Chiến thần Hào Môn, chương 2018. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, anh nợ em một câu yêu thương. Đây là đơn giản nhất cũng là phương thức trực tiếp nhất. Trục cột khảo hạch đi qua chỉ là yêu cầu cơ bản nhất, người bình thường đều có thể đi qua, có thể thực chiến, chính là thật mà xem thực lực còn có vận khí. Anh nợ em một câu yêu thương. Liễu Thanh cái này mấy lần đụng phải đối thủ, đều là rất mạnh, mỗi một lần cũng làm cho nàng thua rất triệt để. Nàng thậm chí oán giận qua Liễu Xuyên nói, vì sao biết rõ người khác là cố ý nhắm vào mình, an bài cho mình đối thủ cường đại, cũng chưa bao giờ nói một câu, chỉ biết tự trách mình, không đủ nỗ lực, không đủ cường đại. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiện tại, Liễu Thanh tựa hồ có hơi hiểu. Phanh, anh nợ em một câu yêu thương. Trận đầu, rất nhanh thì kết thúc. Hai người mới vừa lên tràng, bất quá vài cái đối mặt liền ra kết quả. Anh nợ em một câu yêu thương. Dưới đài một mảnh ồn ào náo động, nhìn chằm chằm đứng ở trên lôi đài người, trong mắt tràn đầy sùng bái và ước ao. Là sư huynh quá mạnh mẽ, hắn hoàn toàn có thể không tham gia. Anh nợ em một câu yêu thương. Đúng vậy, là sư huynh bọn họ đều xác định có thể đi vào tiền điện rồi, còn tham gia khảo hạch chính là vì tại ngoại tân trước mặt biểu diễn trong chúng ta viện đích thực lực A, nhưng bọn họ ra sân, những người khác nơi nào còn có cơ hội. Ai, anh nợ em một câu yêu thương. Người chung quanh nghị luận ầm ĩ, Liễu Thanh chỉ là cau mày, nhìn qua cũng be be có cái gì tâm tình chập chờn. Anh nợ em một câu yêu thương. Nàng trực câu câu nhìn chằm chằm trên lôi đài người, nàng biết chính mình sớm muộn cũng sẽ chống lại mấy người này. Nàng càng phải đưa bọn họ từng cái đánh bại. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngồi ở Liễu Thanh bên người Giang Ninh, từ đầu tới đuôi sẽ không có biểu tình gì, bình tĩnh tự nhiên, phảng phất đang nhìn một đám cháu đi thăm ông nội. Hắn không để ý Liễu Thanh. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn thoáng qua trên lôi đài vị kia là sư huynh, không được lắc đầu. Sơn môn bên trong đích thực lực chính là chỗ này trùng trình tự sao. Anh nợ em một câu yêu thương. Dựa theo Giang Ninh suy đoán, cái này sơn môn bên trong trình tự chắc chắn sẽ không thấp, tựa như thủ lăng người ta nói như vậy, siêu cấp cao thủ đại năng không ít, cường đại đến khiến người ta khó hiểu. Nhưng rất rõ ràng, những đệ tử này không thuộc về loại người này. Anh nợ em một câu yêu thương. Bọn họ nhiều nhất chỉ có đại tông sư cấp bậc đích thực lực, ở sơn môn ở ngoài, đích xác có thể hoành hành ngang ngược, nhưng ở Giang Ninh trước mặt kém xa. Không nói hiện tại trường khống cực đạo quyền pháp đã chân nhập hóa cảnh Giang Ninh, chính là đã từng Giang Ninh, bọn họ đều cũng không là đối thủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Tổ kế tiếp, Liễu Thanh, đối với Lưu Phương, cần gì phải quản sự lớn tiếng hô lên Liễu Thanh tên. Anh nợ em một câu yêu thương. Liễu Thanh thân thể khẽ run lên, đến mình, rốt cục đến mình. Anh nợ em một câu yêu thương. Nàng siết quả đấm một cái, quay đầu nhìn về phía Giang Ninh. Giang Ninh chỉ là xuất ra chén trà, cho nàng rót một chén trà. Có hơi nóng, ngươi xuống tới uống. Anh nợ em một câu yêu thương. Liễu Thanh viền mắt nhất thời có chút hồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không quản lý mình trước đây thế nào, nhận biết Giang Ninh ngắn ngủi này trong thời gian, Giang Ninh nhưng thủy chung tin tưởng mình, không ngừng cổ vũ chính mình, cho mình lòng tin. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn cho tới bây giờ sẽ không nói qua chính mình không được, mà là thủy chung nhận định chính mình tuyệt đối sẽ không thua. Nàng cắn môi chậm rãi đi lên lôi đài, đối diện Lưu Phương đã đứng ở đó, mang trên mặt cười, thở dài một hơi. Anh nợ em một câu yêu thương. Trận đầu gặp gỡ Liễu Thanh, vậy ít nhất có thể vững vàng đi qua, dù cho cuối cùng muốn bại bởi La Sư Huynh bọn họ cũng không còn mất mặt gì. Thật may mắn, anh nợ em một câu yêu thương. Lưu Phương nhẹ giọng nói. Sư muội, không nên trách sư huynh a hát. Liễu Thanh không nói gì, chỉ là đứng ở đó, quét Lưu Phương liếc mắt, chậm rãi vươn tay, bày ra tư thế. Anh nợ em một câu yêu thương. Na bình tĩnh như thường tư thế, làm cho Lưu Phương sửng sốt, chợt hắn cảm giác mình bị khinh thị, sắc mặt nhất thời trầm xuống. Hanh, anh nợ em một câu yêu thương. Lưu Phương hừ nhẹ một tiếng, dưới chân vọt một cái liền xông ra ngoài. Sư muội, đắc tội. Trường Quyền, anh nợ em một câu yêu thương. Cuồng bạo như rồng, không có chút nào lưu thủ, vừa ra tay liền bộc phát ra bản thân tối cường đích thực lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn biết rõ, Liễu Thanh nhược điểm là cái gì, nàng căn bản là tránh không thoát. Một quyền này, thì có thể làm cho nàng thua. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiu cách chương.